Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 706, quyết định. Cầu vốt, ngươi đúng là điên. Vâng, ta là điên rồi. Sở Tuyền nước mắt chảy xuôi càng nhiều. Phụ hoàng, nữ nhi cầu ngươi, mau cứu Tô Trần hài tử đi. Đứa bé kia là vô tội. Tuyền nhi, không phải ta không muốn cứu, mà là một khi Huyền Phong Hoàng thất đi cứu, như vậy liên lụy rất nhiều. Người biết hiện tại có bao nhiêu thế lực lớn nhìn chằm chằm đứa bé kia sao? Vạn Long Hoàng Triều Hoàng thất, Huyền Vũ Học Viện, Vạn Long Hoàng Triều Mai Gia, còn có rất nhiều chí ít đều là nhất phẩm thế lực tồn tại. Huyền Phong Hoàng thất liền xem như dùng hết toàn lực bảo hộ cái kia tên là Cổ Nguyên nữ tử, cũng không được cái tác dụng gì a. Phụ hoàng, nữ nhi cầu ngươi. Sở Tuyền trầm mặc, sau đó, mười mấy hô hấp về sau, nàng thoáng cái quỳ trên mặt đất, dập đầu, lại dập đầu, phanh phanh phanh. Sở Tuyền dập đầu âm thanh vô cùng nặng. Nham thạch sàn nhà đang vang lên. Sở Tuyền trên trán nhanh chóng che kín máu tươi. Tuyền nhi, Vân Phi sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Huyền Phong đế vương đồng dạng sắc mặt đại biến, đau lòng nhức óc. Tuyền nhi, ngươi đây là tại bức phụ hoàng a. Phụ hoàng, cho nữ nhi tự tư một lần. Nữ nhi biết dựng vào Huyền Phong hoàng thất, khả năng Huyền Phong hoàng thất đều nguy hiểm, thế nhưng là nữ nhi thật. Sở Tuyền kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên là máu tươi cùng nước mắt hỗn hợp. Tuyền nhi, phụ hoàng đáp ứng. Huyền Phong đế vương hít sâu một hơi, chung quy là đáp ứng. Đứng lên đi Tuyền nhi. Tạ ơn phụ hoàng. Sở Tuyền đứng lên đến. Tuyền nhi, người thật suy nghĩ kỹ càng rồi. Vân Phi thì là trịnh trọng nhắc nhở, lần này đi cứu Cổ Nguyên, không chỉ Huyền Phong hoàng thất sẽ nguy hiểm, trọng yếu nhất chính là thanh danh của ngươi cũng sẽ dựng vào. Từ nay về sau, ngươi sẽ đánh bên trên là Tô Trần nữ nhân lạc ấn. Dù cho Tô Trần chết rồi, ta chính là nữ nhân của hắn, hắn liền tính chết rồi, nữ nhi cũng sẽ không gả cho những người khác. Sở Tuyền kiên định nói, nhân sinh đến khẽ động tâm người là đủ, nàng không hối hận. Nếu có sinh tuổi lại không có thể gặp Tô Trần, như vậy liền để Tuyền chữ dây chuyền làm bạn chính mình cả đời đi. Trước liên hợp Lôi Minh Tông, Thánh Linh Học Viện đi. Huyền Phong đế vương trầm giọng nói, có vẻ hơi tỉnh táo. Hiện tại những cái kia đánh lấy chú ý thế lực cùng cường giả đều đánh lấy muốn trừ hết yêu nghiệt lấy cớ liên hợp ở chung một chỗ, vẻn vẹn dựa vào Huyền Phong hoàng thất ngăn không được bọn hắn diệt trừ yêu nghiệt. Sở Tuyền cắn môi, phẫn nộ sắc mặt đều tái nhợt. Hừ, lấy Tô Trần hài tử 1 năm rưỡi còn chưa xuất sinh vì lấy cớ đem hắn đứa bé kia đánh vào yêu nghiệt phạm trù. Huyền Phong đế vương hừ một tiếng, ngụy trang mà thôi. Mấy trăm vạn năm trước, chúng ta lão tổ tông cũng là tại cơ thể mẹ bên trong ở 1 năm 5 tháng. Mới xuất sinh, vừa ra đời liền sẽ đi. 3 tuổi là đi vào tôn giả cảnh, người mãi mãi cũng gọi không dậy những cái kia vờ ngủ người. Cùng một thời gian, Lôi Minh Tông, Tô Trần, người thật đã chết rồi sao? Không. Khuynh Vũ không tin, mặc Khuynh Vũ toàn thân áo trắng, đứng ở nơi đó, sắc mặt nàng trong trẻo lạnh lùng, tái nhợt, nhưng lại kiên định, con của ngươi, ta sẽ dẫn lấy Lôi Minh Tông người đi bảo hộ đến ngươi trở về ngày đó. Thánh Linh Học Viện, Trử Hồng Đinh cùng Trần Kiếm Khung trước mặt hai người đứng đấy mặt khác hai người trung niên. Hai người này, một cái tên là Tống Trinh Vệ, một cái tên là Từ Thao Thiên. Tống Trinh Vệ chính là Thăng Long Viện viện trưởng, mà Từ Thao Thiên chính là Chân Long Viện viện trưởng. Chúng ta ý đồ đến, Tống huynh, Hứa huynh hẳn phải biết đi. Trử Hồng Đinh trầm giọng nói, Tô Trần nếu như còn sống, như vậy, ta nguyện ý dựng vào toàn bộ Thăng Long Viện đến đánh cược một lần. Dù sao, đưa than ngày tuyết, lấy được Tô Trần hữu nghị, đối với toàn bộ Thánh Linh Học Viện cùng Thăng Long Học Viện tới nói, đều là đáng giá, có thể Tô Trần còn sống không? Tống Trinh Vệ trầm lặng nói, Lão Tống, Tô Trần cho dù chết, có thể hắn 3 tháng qua, tại Huyền Phong Hoàng Triều bên trong xông ra nhiều ít thanh danh. Hắn đại biểu là Thánh Linh Học Viện A. Hắn là Thánh Linh Học Viện học sinh A. Là Thánh Linh Học Viện từ trước tới nay nhất là yêu nghiệt học sinh A. Trử Hồng Đinh sốt ruột. Thế nhưng là, muốn có được Tô Trần hài tử thế lực. Quá mạnh A, một cái Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất. Liền, Từ Thao Thiên cũng mở miệng nói. Hắn sắc mặt cực kỳ bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. Nếu như Thánh Linh Học Viện dính vào, vạn nhất thất bại, lọt vào Vạn Long Hoàng Triều trả thù, toàn bộ Thánh Linh Học Viện cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đánh cược, Trần Kiếm Khung từng chữ nói ra mà nói, nghĩ muốn thu hoạch được lợi ích, liền được bốc lên thiên đại phong hiểm. Tô Trần là ai? Là vạn cổ đến cực điểm yêu nghiệt. Là một cái 23 tuổi liền có thể miểu sát người ta chờ. Các loại, tất cả mọi người tồn tại. Hắn chỉ cần không chết. Tương lai, đó chính là khung cực cảnh, thậm chí khung cực cảnh phía trên cự đầu. Cũng sẽ ván đã đóng thuyền tiến vào phù đồ vực. Lấy Tô Trần trọng tình trọng nghĩa tính cách. Chỉ cần hắn còn sống, chúng ta lần này tuyết bên trên tặng than, nhất định sẽ có hàng ngàn hàng vạn lần thu hoạch. Trần Kiếm Khung biết nghĩ muốn lấy tình ý tới nói phục Tống Trinh Vệ cùng Từ Thao Thiên. Rất khó, cho nên, hắn lấy lợi ích dụ hoặc, vạn nhất thua cuộc đây. Từ Thao Thiên hỏi ngược lại, cho nên, đây là đánh cược, thắng, ta có thể tin tưởng, trong tương lai trong 100 năm. Thánh Linh Học Viện liền có thể bởi vì có Tô Trần tồn tại mà vượt qua Hiên Vũ Học Viện, Phi Minh Học Viện, Đại Thương Học Viện, nếu như thua, cùng lắm thì Thánh Linh Học Viện hóa thành hư vô. Chúng ta từ đầu lại bắt đầu, nhân sinh khó được một lần phấn đấu, khó được một cơ hội. Trần Kiếm Khung từng chữ nói ra quát đến, chữ chữ như đụng chuông. Từ Thao Thiên cùng Tống Trinh Vệ trầm mặc một lát sau. Cuối cùng, hai người nhìn nhau, ánh mắt sáng rõ, trọng trọng gật đầu. Cũng chính là kia một giây, một cái linh bồ câu đưa tin đột ngột bay tới, rơi vào Từ Thao Thiên trên bờ vai. Đến từ Huyền Phong Hoàng Thất linh bồ câu đưa tin. Bốn người sắc mặt hơi đổi một chút, mau nhìn xem, Trử Hồng Đinh nóng nảy nói. Lúc này, Hoàng Thất gửi thư, nhất định là liên quan tới Tô Trần sự tình. Từ Thao Thiên mở ra linh tin, sau đó, trên mặt vẻ trịnh trọng thoáng tiêu tán một chút, biến thành may mắn, Huyền Phong Hoàng Thất, giống như chúng ta lựa chọn. Tốt, tốt, tốt, Trần Kiếm Khung đại hỉ, có Huyền Phong Hoàng Thất gia nhập, thành công xác suất thật to tăng lớn. Hoàng Thất thực lực vô cùng mạnh, chí ít, mạnh hơn Thánh Linh Học Viện nhiều lắm. Huyền Phong Hoàng Thất gia nhập, xem như một viên thuốc an thần. Việc này không nên chậm trễ. Hồi linh tin, Trử Hồng Đinh vội vàng nói, một thân trường bào màu đen. Tô Trần về tới Huyền Phong Hoàng Thành, hắn tạm thời còn không biết những cái kia liên quan tới cổ nguyên sự tình. Hài tử sự tình. Hắn trực tiếp hướng phía Huyền Phong Hoàng Thành lớn nhất Dược Thảo Lầu Các đi đến. Nhà này Dược Thảo Lầu Các tên là Linh Các. Chuyên môn kinh doanh Dược Thảo mua bán. Đi vào Linh Các, Tô Trần đầu tiên ngửi được chính là một trận nồng đậm tới cực điểm hỗn hợp lại cùng nhau Dược Thảo. Khí tức, trọn vẹn hơn vạn, hơn 10 vạn loại đi. Toàn bộ Linh Các chừng nửa cái sân bóng lớn như vậy. Tất cả đều bày đầy linh thảo. Đương nhiên, có một chút chân quý linh thảo là bị tinh thạch cương cháo bao phủ. Linh các bên trong,